Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1376, gocchuyenaudio.com. Hắn không ngờ cốt tộc lại có nội tình khủng khiếp như thế, quả thật khiến người ta bất ngờ. Đúng vậy, mỗi một tòa thành bên trong 100.000 hài cốt thành này đều có ít nhất 8 triệu cốt tộc bảo vệ. Cốt tộc thánh địa là Thánh Cốt Hải. Vô Linh chậm rãi giải thích, ngữ khí có chút ngưng trọng, nàng nhắc nhở. Cốt tộc vô cùng bài ngoại, bất kỳ chủng tộc nào cho dù là thần tộc nếu không được cho phép mà dám tiến vào lãnh địa của bọn họ, sẽ bị vô số cốt tộc bao phủ xé nát. Hừ, Cổ Trần hừ lạnh, đạm mạc nói. Nếu cốt tộc dám can đảm ngăn chờ ta, bản hoàng sẽ san bằng nó. Dùng hết tốc độ tiến về phía trước, ai ngăn cản, giết không tha. Cổ Trần vừa ra lệnh, tốc độ của hạm đội lập tức tăng nhanh, hướng về Tử Hài Bình Nguyên phía trước. Hiển nhiên động tĩnh bên này không qua mắt được cốt tộc cường giả, đám người Cổ Trần vừa sắp đến gần liền bị phát hiện. Nữ hoàng, có nhân tộc xâm nhập Tử Hài Bình Nguyên, ta có nên chặn giết? Sâu trong Tử Hài Bình Nguyên là một biển xương mênh mông, trên biển xương là một xương bảo lơ lửng, toàn thân tỏa ra quang mang dày đặc, tử khí xen lẫn tràn ngập khiến người ta như bước vào thế giới chết chóc. Bên trong xương bảo là một bộ xương đỏ tươi, trong suốt phát sáng, nó ngồi ngay ngắn trên bảo tọa bằng hài cốt, trên người là một bộ cốt giáp đỏ máu. Đó chính là người thống trị tối cao của cốt tộc Tinh Hồng Nữ Hoàng. Khi nghe thấy mấy lời này, trong hốc mắt Tinh Hồng Nữ Hoàng bắn ra hai đạo hồng mang, hình thành nên một màn sáng đỏ, phía trên màn sáng xuất hiện hình ảnh hạm đội của Cổ Trần đang tiến vào Tử Hài Bình Nguyên. Vừa nhìn thấy một bóng người trên tàu chiến chỉ huy, vị nữ hoàng của cốt tộc lập tức nhận ra. Là hắn, hôn nhân Cổ Trần. Tinh Hồng Nữ Hoàng có chút giật mình, dĩ nhiên nhận ra Cổ Trần, dù sao gần đây danh tiếng của hắn vang động bách tộc, ai mà không biết. Nhưng nàng không nghĩ tới Cổ Trần lại đến nơi này, là nhắm vào cốt tộc sao? Nhìn vô số thanh đồng chiến thuyền đằng đằng sát khí tiến về phía trước, tự dưng Tinh Hồng Nữ Hoàng cảm thấy chưa chắc chúng đã nhằm vào cốt tộc của nàng. Bởi vì cốt tộc và nhân tộc chưa từng chạm mặt nhau, cũng không xảy ra xung đột gì với Cổ Trần, về lý mà nói, hai bên chẳng có cừu hận gì cả. À, hắn là đi Bắc Cương. Rất nhanh Tinh Hồng Nữ Hoàng đoán được. Trước mắt Bắc Cương nhân tộc liên minh đang bị tứ đại dị tộc vây công, chìm trong nguy hiểm, rất có thể Cổ Trần đang chạy đến Bắc Cương để cứu viện. Nghĩ đến đó, đôi mắt Tinh Hồng Nữ Hoàng sáng đỏ lên, dường như đang suy tư cái gì. Truyền lệnh, đại quân tập kết, lệnh vừa ban ra, toàn bộ Tử Hài Bình Nguyên đều sôi trào. 100.000 hài cốt thành ào ào chấn động, vô số khô lâu ào ra tụ tập nhiều đến mức tạo thành một biển xương oanh. Không tốt, cốt tộc xuất động. Trên tàu chiến chỉ huy, Vô Linh biến sắc mặt, nàng nhìn tử khí đáng sợ đang tụ lại phía trước khiến hư không chấn động, lập tức biết cốt tộc đã hành động. Kỳ thật không cần nàng phải nói, Cổ Trần đã cảm ứng được bên trong Tử Hài Bình Nguyên đang có vô số tử khí bao phủ tụ hội. Thật sự có can đảm ngăn cản ta, ánh mắt Cổ Trần trở nên hung hãn, hắn cười lạnh nói. Xem ra hôm nay phải đạp bằng mảnh Tử Hài Bình Nguyên này mới đi qua được. Ầm ầm, vừa dứt lời, đã thấy bên trên Tử Hài Bình Nguyên xuất hiện từng tòa cốt thành khổng lồ, tòa này nối tiếp tòa kia đằng không bay lên. gocchuyenaudio.com. Số cốt thành kia được cấu tạo từ vô số hài cốt, phía trên lấp lóe ký hiệu quỷ dị. Tổng cộng 100.000 hài cốt thành từ trong Tử Hài Bình Nguyên bay tới, trong đó ẩn chứa cốt tộc. Tạm dừng lại, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Cổ Trần lạnh lùng truyền đạt mệnh lệnh, chuẩn bị nghênh đón đại chiến. Hạm đội ngừng, một cỗ quang mang căng ra, thanh đồng khắc văn lấp lóe, xen lẫn, hóa thành một màn sáng phòng ngự cường đại, mà phía trên thanh đồng chiến thuyền có từng đoàn năng lượng ánh sáng đang hội tụ, chuẩn bị cho đại chiến xảy ra bất kỳ lúc nào. 100.000 hài cốt thành bay tới, ngăn trở cản đường, khiến Cổ Trần và đám thuộc hạ xuất lĩnh quân đoàn bừng bừng sát khí, đề cao cảnh giác. Oanh, trong 100.000 hài cốt thành chặn đường phía trước, có một xương bảo từ giữa trung tâm chậm rãi bay lên cao, nó ẩn chứa khí tức cường đại, hấp dẫn sự chú ý của Cổ Trần. Ánh mắt Cổ Trần chăm chú vào tòa xương bảo kia, hắn tỏ ra kinh ngạc, có thể cảm ứng được khí tức đáng sợ đến từ nơi đó. Những khí tức này phi thường cường đại, đẳng cấp chí ít là thiên nhân cảnh, thậm chí còn có không ít khí tức mịt mờ. Cốt tộc các ngươi đang tuyên chiến với bản hoàng sao, cách trương.